Chương 520, tà ác hắc ám. Canh thứ hai, chẳng lẽ cửa hàng người còn âm thầm giấu có bí mật gì, người kia đi chỗ nào? A nghe Dương lời nói về sau, cả sĩ cũng kịp phản ứng, kinh ngạc mở miệng nói ra. Sẽ dưới đất kiến tạo dạng này một cái dưới đất thất, tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn thuần làm tồn trữ hàng hóa loại hình sự tình. Chẳng lẽ cửa hàng chỉ là vì che giấu nơi này bí mật hay sao? Nghĩ đến cái này, gì nạ kiên nhẫn bên trong càng là hoảng hốt. Che giấu là che giấu, nhưng là liền sợ ngay cả cửa hàng bản thân cũng không biết, tại bọn hắn dưới đáy, còn có một chỗ như vậy, đi trước vào xem một chút đi. Dương nghe tiếng sau thần sắc lạnh lùng nói. Tòa này cửa hàng đúng là che giấu tốt lắm nơi này tồn tại, nhưng là sợ hãi chính là, cửa hàng người bản thân cũng không biết nơi này tồn tại. Nói một cách khác, bọn hắn dưới đáy bị người lặng lẽ đào rỗng, bọn hắn đều còn không rõ ràng lắm. Sau khi nói xong, Dương xuất đi ra ngoài trước, cả sĩ thấy thế cũng đi theo. Nơi này thông đạo có rất nhiều, chỉ có thể 15 lựa chọn trong đó một đầu đi, dù sao tách ra, Dương cũng không yên lòng cả sĩ một người, mà những thông đạo này hai bên, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cửa phòng, đều thuộc về loại kia cửa tự động, lợi dụng ổ dạ chi lực trước đó cảm ứng, xác định không có người sẽ mở cửa về sau mới mang theo cả sĩ đi qua. Đồng thời cũng tránh né lấy bốn phía giám sát. Những này là bổ kẹ mẩn điêu giống chứ, nhìn giống như A rất nhanh. Đi tới một cái chỗ đường rẽ, trong đó một đầu hành lang hai bên, phân biệt trưng bày mấy tôn pho tượng phía trên đều là khác biệt bộ kẹ mẩn, riêng phần mình đứng tại một tòa cùng loại với tảng đá trên bệ đá, cả sĩ thấy thế bản năng nghĩ muốn tới gần, Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên, bắt lại cả sĩ bả vai. Không thể a, sao thế nào? Cả sĩ bị Dương đột nhiên tới động tác giật nảy mình, xoay đầu lại nghi hoặc nhìn Dương. Dương thấy thế đi ra phía trước tại pho tượng bên cạnh ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó vừa nhìn về phía đối diện pho tượng, hai tôn rất xuống dưới phương trên bệ đá, đều có một cái vòng tròn lỗ, rất nhỏ bé, cơ hồ không nhìn thấy, nhưng là Dương lại có thể cảm ứng được, trong pho tượng bộ kết cấu. Thấy không, hai tôn pho tượng tương hỗ kết nối lấy tia hồng ngoại, nếu tới gần liền sẽ tiếp xúc đến. Đến lúc đó có thể sẽ xúc động cảnh báo hoặc là cơ quan. Dương thấy thế đứng dậy đối cả sĩ nói ra, cả sĩ nghe tiếng sau cũng là dựa theo Dương nói tới nhìn lại, quả nhiên phát hiện, pho tượng hai bên đều có một cái rất nhỏ bé cửa hang, hiện ra mắt thường khó mà nhìn thấy tia hồng ngoại quan mang. Dương sở dĩ sẽ đối với mấy cái này pho tượng đề phòng, đây còn không phải là bởi vì chơi qua trò chơi, hắc hắc, thật cho là mình không có tuổi thơ sao? Dựa theo trong ấn tượng, đi vào những này kia hồng ngoại chỉ sợ cũng sẽ xúc động cảnh báo đi, bất quá cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại đầu này trong hành lang nhất định ẩn giấu đi bí mật gì đi. Nghĩ tới đây, Dương đối bên cạnh cả sĩ nói ra. Đợi chút nữa ta đi như thế nào ngươi liền đi như thế nào, cẩn thận một chút. Cả sĩ nhìn bằng mắt thường không thấy kia hồng ngoại, nhưng Dương lại có thể thấy được, mà lại là nhắm mắt lại mới thấy được. Sau khi nói xong, liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động, cẩn thận vượt qua trước mắt kia hồng ngoại. Thẳng đường đi tới, hết thảy có 7 đối dạng này pho tượng, mỗi một đôi tia hồng ngoại đều tại khác biệt góc độ, Dương mang theo cả sĩ cẩn thận né tránh, rất nhanh liền thông qua được, phía sau cả sĩ. Thông qua sau lập tức tinh thần buông lỏng, ngồi trên đất thở phì phò. Mà đầu này cuối hành lang là một đạo đại môn. Ô Dương đi tới đạo này đại môn phía trước, vươn tay muốn đi tiếp xúc môn thời điểm, đống nhiên dâng lên một tia rất cảm giác xấu, mà lại không biết vì cái gì. Luôn luôn cảm giác trong không khí tràn ngập một loại đặc biệt huyết tinh, một bên cả sĩ gặp Dương vươn tay tay lại ngừng ở giữa không trung lại là cảm thấy rất ngờ vực. Sư phó ngươi thế nào sao không có gì? Dương nghe tiếng lắc đầu, hắn xác thực nói không ra là cảm giác gì, nói Dương vươn tay, đại môn tự động cảm ứng mở ra, mở cửa trong nháy mắt, lập tức một cỗ huyết tinh cùng mục nát khí tức chạm mặt tới, cả sĩ lập tức nhịn không được bưng kín lô mũi và miệng, một bên mẹ cũng là cùng cả sĩ phản ứng. Mập thấy thê nhữ nhữ mày, Dương lập tức chạy đi vào. Trước mắt một màn, khiến cho người không thể tin được, gian phòng cực lớn bên trong, dưới ánh đèn A mấy chương bàn giải phẫu, trên bàn giải phẫu nằm hứa nhiều tổ kẹ mẩn, có mất đi cái kìm kính lơ, có đủ màu biến thành màu vàng không hề có động tĩnh gì ní đỏ gì nạ, đã mất đi song giác sở tạ nổ ở, chung quanh rất nhiều cỡ lớn trong ống nghiệm, lục sắc không rõ trong chất lỏng, phong tỏa căn bản không biết là cái gì tổ kẹ mẩn. Một bên nơi hẻo lánh chất đầy bộ kẹ mẩn, không hề nghi ngờ đều đã mất đi động tĩnh. cái này làm sao lại như thế, làm sao tại sao có thể đối bộ kẹ mẩn làm ra loại sự tình này. Một bên cả xỉ thấy cảnh này không thể tin mở miệng nói, đối với nàng dạng này người mới huấn luyện ra tới nói, lữ hành đến bây giờ, liền xem như gặp sẽ lễ bị thời gian biết trên cái thế giới này là có người xấu, nhưng là cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tàn khốc như vậy máu tanh hình ảnh. Vô số bộ kẹ mẩn xếp trong góc, liền ngay cả lúc trước mình sợ nhất ủ xa dìm, cũng chỉ có thể vô lực ngược lại ở nơi đó. Các ngươi là ai? Nhìn thấy cái này, một mục đích dương nắm chặt nắm đấm, đỏ lam giao nhau trong hai mắt, một mực mãnh liệt khí lưu phun trào. Đúng lúc này một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy tại gian phòng một cái nội thất bên trong, mấy cái thân mặc áo choàng trắng mang theo miệng bảo vệ người từ bên trong đi ra. Nhìn thấy người xa lạ xuất hiện ở đây, lập tức cuống quýt chất vấn. Đã thấy Dương ngẩng đầu, hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đáng chết các ngươi, đáng chết, tiêu diệt bọn hắn. Không, nhìn xem những người này, nhìn lấy trong tay bọn họ dao giải phẫu, Dương hai mắt lập tức tràn ngập lửa giận. Bên cạnh mẹ cảm ứng được Dương nội tâm, lại thêm thấy cảnh này về sau bản thân lửa giận, nghe được Dương, hai mắt lập tức lập lòe ra màu hồng quang mang. Mấy tên mặc áo khoác trắng người, nhao nhao bị mẹ cổn phở xỉ ẩn cho nhấc lên, sau đó hướng phía phương hướng khác nhau ném ra, nhao nhao trùng điệp đâm vào trên vách tường. Đồng thời mẹ lực lượng bộc phát, vách tường chung quanh bên trên những cái kia ống nghiệm nhao nhao khó có thể chịu đựng áp lực mà nổ tung lên. Bên trong bị ghép lại không thành hình người quái vật nhao nhao tại bạo phá bên trong biến mất. Dương thấy thế xoay người sang chỗ khác, năm ngón tay trái mở ra đưa về phía đại môn, cho thấy đại môn nhận dẫn dắt tự động đóng lại, quan bế trong nháy mắt, diệt tuyệt những người kia hy vọng chạy trốn. Cùng một thời gian gian phòng bên trong truyền đến thê thảm kêu rên. Chú thích, bề ngoài như có chút hắc ám hệ, mọi người yên tâm, tuyệt đối sẽ không cấp mất, nhưng là kỳ thật mặc kệ là trò chơi hay là ạ nỉm, hay là có như vậy một chút hắc ám, chơi qua sớm nhất kỳ bộ kẹ mẩn game không biết mọi người có hay không ấn tượng cái kia lạ vẹn đở tạo sự kiện, đối với khi đó chúng ta mà nói, đôi trái tim nhỏ thật sự là một loại chấn nhiếp, đối diện gặp phải không phải chúng ta ưa thích bộ kẹ mẩn, mà là chân cụt tay đứt quái vật. Nhưng là mọi người hay là yên tâm, quả thật sẽ không cướp mất yên tâm.